Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 545, dùng rượu vì cục. Trong động phủ, Bách Lý Tầm Trạch đám người đã rời đi, Khương Sầm trong tay vẫn đang cầm cái kia trương tấm cựu giấy dai. Cẩn thận châm trước giấy tứ hạnh 16 chữ. Trước hai câu, diệt thế khó khăn ngôi sao tai họa Xích Quan. Hiển nhiên là chỉ Xích Quan tinh sẽ mang đến một hồi khả năng lại để cho toàn bộ thế giới hủy diệt. Đại nạn, ngôi sao tai họa Xích Quan thuyết pháp. Khương Sầm cũng sớm có nghe thấy. Cái gọi là Xích Quan tinh, nhưng thật ra là một khỏa sao chổi. Bởi vì hắn kéo đi đuôi dài hình thái, thế tục phàm nhân lại gọi hắn là Tảo Bà Tinh, điềm xấu. Phàm nhân mê tín, đem sao chổi cùng không tốt vận khí liên hệ tới, cho nên gọi hắn là ngôi sao tai họa, mà chúng sao chổi bên trong, Xích Quan danh khí lớn nhất. Bởi vì này khỏa Xích Quan sao chổi, mỗi cách 60 năm sẽ xuất hiện tại trong bầu trời đêm. Sau đó lại dần dần đi xa, phi thường có quy luật, cổ nhân ban đêm ngắm sao giống như liền chú ý tới lần này tinh. Mà hắn xuất hiện lúc, vừa mới gặp mấy lần thiên tai nhân họa, cổ nhân đem ghi lại xuống. Dần già, ngôi sao tai họa Xích Quan tự, danh vang thiên hạ. Nếu như cái này tờ giấy chỉ là dân gian dân chúng truyền lại, Khương Sầm đương làm cười trừ. Không rảnh mà để ý hội, dù sao hắn nhưng sẽ không tin tưởng cái gì, Tảo Bà Tinh, điểm xấu thuyết pháp. Nhưng là, những này văn tự chính là cái kia thập phần thần bí lôi thôi đạo sĩ lưu lại. Cái này lại để cho Khương Sầm không thể không để bụng. Bởi vì tại tu tiên giới, hoàn toàn chính xác có chiêm tinh thuật loại công pháp này. Xem bói tinh tượng, độ sáng vị trí của các ngôi sao. Biết trước cát hung, thực sự không phải là ăn nói lung tung. Tại đẳng cấp cao tu tiên giả xem ra, đây chỉ là hiểu được thiên địa pháp tắc một loại phương thức. Thần bí kia lôi thôi đạo sĩ, thọ nguyên dài như vậy, nhất định là đẳng cấp cao tu sĩ. Hắn lưu lại những này văn tự, chẳng lẽ là thật xem bói ra đại kiếp nạn tính ra. Lại nhìn hậu hai câu, Di Ta thần chủ ngăn cơn sóng dữ. Ngăn cơn sóng dữ hiển nhiên là nói kiếp nạn này có thể hóa giải. Nhưng hóa giải phương pháp, chỉ có thần chủ biết rõ. Phàm nhân bái thần, tiên gia tu tiên, trong tu tiên giới, có rất thần thuyết pháp, thần chủ lại càng chưa bao giờ có xưng hô. Có một loại khả năng, chính là lược ghi, thần chủ. Hẳn là chính là thần kỹ môn đứng đầu. Khương Sầm trong nội tâm vừa động. Nếu là như vậy, cái kia lôi thôi đạo sĩ cố ý đem lần này tín giao cho thần kỹ môn. Còn dặn dò nhất định phải giao cho môn chủ Khương Sầm trong tay. Tựu có vẻ hợp tình hợp lý. Căn cứ những này phỏng đoán, lôi thôi đạo sĩ lưu lại tin tức chính là thiên hạ đem có đại nạn, cùng Xích Quan tinh có quan hệ. Mà chỉ có Khương Sầm mới có thể hóa giải lần này khó. Khương Sầm mặc dù có chút không hiểu thấu, nhưng vẫn là đối với cái này khá trọng thị. Hắn đã muốn mệnh thần kỹ môn chung nhiều vị tinh thông thiên văn địa lý môn nhân. Tại Bách Lý Tầm Trạch xuất lĩnh hạ, ngày đêm giám sát hiện tượng thiên văn, tính toán Xích Quan tinh vận hành quy luật. Đồng thời, thần kỹ môn đã ở lợi dụng thiên nhãn hệ thống tìm kiếm thần bí kia lôi thôi đạo sĩ tung tích. Mấy ngày hậu, sơ bộ tính toán kết quả đã muốn đi ra. Bách Lý Tầm Trạch cáo chi Khương Sầm, căn cứ dĩ vãng ghi chép cùng tính toán kết quả, suy tính ra Xích Quan tinh tiếp theo xuất hiện còn muốn hơn 30 năm về sau. Nhưng là Bách Lý Tầm Trạch cũng phát hiện, cái kia lôi thôi đạo sĩ lưu lại lần này tín thời gian vừa vặn chính là trước đó lần thứ nhất Xích Quan tinh sau khi xuất hiện không lâu. Hơn phân nửa là trước đó lần thứ nhất Xích Quan tinh xuất hiện lúc lôi thôi đạo sĩ phát hiện một ít dị thường, xem bói ra đại kiếp nạn số lượng, cho nên để thư lại không sai. Hy vọng Khương Sầm có thể hóa giải kiếp nạn này. Khương Sầm càng hiếu kỳ, sai người nghĩ cách thu thập phân tích trước đó lần thứ nhất Xích Quan Tinh xuất hiện ngày. Tu tiên giới, thế tục giới phát sinh hết thảy dị thường, đồng thời tận lực đem Xích Quan Tinh gần đây mấy lần xuất hiện thời gian vị trí. Suy tính càng chính xác càng tốt, như vậy mới có thể phát hiện trong đó quy luật. Bất quá đáng tiếc, lúc này Xích Quan Tinh đang đứng ở xa, cách bàn cổ giới quá xa. Thần kỹ môn mặc dù có chút thủ đoạn, cũng vô pháp quan trắc đến Xích Quan Tinh quỹ tích. Mấy tháng sau, Nam Cương nào đó trong thành, địa phương lớn nhất rượu cửa trang trước dị thường náo nhiệt. Trang chủ dắt ra một số đố chữ, nói là chỉ muốn cưỡi bỏ câu đố người, nhưng tặng trong trang trí bảo một vò phủ đầy bụi trăm năm rượu ngon. Nếu không muốn rượu ngon, cũng có thể cải thành hoàng kim trăm lượng, ứng người như mây, nhưng cơ hồ đều là hướng về phía trăm lượng hoàng kim đi. Bất quá đáng tiếc những này đồ chữ cực kỳ thâm thúy. Cái kia trọng thưởng chậm chạp không có người đắc, ngược lại là một gã quần áo lôi thôi lão đạo sĩ giải câu đố. Bất quá khi trang chủ xuất ra hoàng kim trăm lượng lúc, hắn lại khoát tay cự tuyệt, nói là chỉ cần cái kia trăm năm lão tửu. Trang chủ cả kinh, vội vàng đem đạo sĩ thỉnh nhập trong trang mật thất, thỉnh lão đạo kia chờ một chút. Chỉ chốc lát sau, trang chủ sai người bưng lên ba hũ rượu ngon, lại để cho lão đạo từng cái nhấm nháp. Lão đạo ngay ẩm ba hũ, lại vẫn chưa thỏa mãn. Những rượu này cũng không tệ, nhưng là năm chưa đầy. Cái kia trăm năm rượu ngon đâu rồi? Như thế nào còn không lấy ra? Lão đạo mắt say lờ đờ nhập nhèm. Trang chủ cười nói, trăm năm rượu ngon cũng không trong trang. Bỉ trang đã muốn phái người ngày đêm kiêm trình đưa tiễn đến tận đây nơi. Này trong đó, kính xin đạo trưởng trước nhấm nháp thoáng một tí bổn trang mặt khác rượu ngon. Chỉ cần đạo trưởng tận hứng, những này rượu ngon bổn trang toàn bộ không ràng buộc cung cấp. Cái kia cảm tình tốt, lão đạo đại hỉ, vừa rồi cái loại này rượu mạnh, lại đến 5 đàn, không, đến 10 đàn, tốt, trang chủ quả nhiên hào phóng, lông mày cũng không nháy thoáng một tí, lập tức nhận lời, chỉ chốc lát sau, còn thật sự có tiểu nhị lục tục ôm đến 10 đàn rượu ngon. Lại để cho lão đạo sĩ thoải mái chè chén, trang chủ tựu ở một bên một tấc cũng không rời, cười hì hì nhìn xem lão đạo, khen tặng lão đạo tửu lượng hơn người, ngăn chén không say. Lão đạo sĩ rượu hứng chính đậm đặc lúc, đột nhiên sửng sốt, không đúng, bần đạo bị lừa rồi. Lão đạo sĩ hô thoáng một tí đứng dậy, nhảy tới trang chủ trước mặt. Cách trang chủ bất quá gang tấc, trong miệng mùi rượu trực tiếp phun tại trang chủ trên mặt. Trang chủ vội vàng lui về phía sau, nhưng lão đạo sĩ thân hình lại đi theo tới gần. Hai người cái mũi cơ hồ đều đụng vào nhau. Lão tiên sinh cái này là ý gì? Trang chủ sợ tới mức không rõ là có người hay không cho người cố ý lưu lại lão phu. Lão đạo sĩ hỏi, nào có việc này? Trang chủ vội vàng phủ nhận, trăm năm rượu ngon hoàn toàn chính xác rất nhanh muốn đưa tới. Thỉnh lão tiên sinh đợi lát nữa nửa ngày. Hắc hắc, lão đạo sĩ cười nói, không đợi, không đợi, lão phu nhàn vân giã hạc một trích, cũng không muốn bị người nào cuốn lấy. Dứt lời, lão đạo kia sĩ lập tức tựu muốn ly khai. Lão tiên sinh, trang chủ tại phía sau hắn hô. Cái này đàn rượu ngon đã muốn mở ra, hiện tại không ẩm, mùi rượu sẽ giảm đi. Thập phần đáng tiếc, lão đạo sĩ sững sờ, nhẹ gật đầu, đúng, hảo hảo một vò rượu, cũng không thể như vậy nát bét. Lão đạo sĩ ôm lấy vò rượu, uống một hơi cạn sạch, sau đó hắn lại ôm lấy cái khác chưa mở ra vò rượu. Đa tạ rồi, lão đạo sĩ nói một câu. Nhảy mấy cái tựu thoát ra mật thất. hắn một đầu vô cùng bẩn tóc trắng, nên vậy thập phần già nua, nhưng thân hình bước chân lại thập phần kiện tráng linh hoạt. Lão đạo sĩ bay thẳng rượu cửa trang bên ngoài chạy tới. Nhưng vừa tới cửa, lại cơ hồ trước mặt đánh lên một người. Hắn định thần xem xét, người tới là một gã tóc bạc thanh niên. Đúng vậy Khương Sầm, lão tiên sinh, lại gặp mặt. Khương Sầm mỉm cười, run rẩy rượu trong tay đàn. Trăm năm rượu ngon tại hạ đã muốn chuẩn bị xong, sẽ chờ lão tiên sinh nấu rượu luận đạo. Đàm Tiếu Thiên hạ, quả nhiên là ngươi bố trí xuống cục. Lão đạo sĩ thở dài, lão phu tiêu sái hơn nửa đời người, không thể tưởng được bởi vì này trong chén chuyện tốt, vẫn bị ngươi tìm tới cửa, tránh không được cũng bị tục sự quấn thân. Khương Sầm cười nói, lão tiên sinh tuy tiêu sái, nhưng trong nội tâm bao nhiêu còn có mấy phần lo lắng. Nếu không lúc trước há lại sẽ lưu lại thư, chỉ điểm tại hạ ứng đối đại kiếp nạn. Chỉ là đáng tiếc, tại hạ ngu dốt, không biết kiếp số ở đâu. Kính xin lão tiên sinh tường tận chỉ điểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.